Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 185, gocchuyenaudio.com. Chương 185, mang thai cơ thể ngày càng đẫy đà. Buổi trưa, người làm nữ cố ý gọi Kiều Bích Ngọc đến nhà chính ăn cơm, cô có chút không vui, nhà họ Quách ngoại trừ bữa sáng nhất định phải ăn cùng nhau, những việc khác không có. Quá nhiều quy định, Kiều Bích Ngọc nghĩ chắc hẳn là để cho cô ăn cùng. Kiều Bích Ngọc, cô thật đúng là càng ngày càng béo, ha ha ha. Kiều Bích Ngọc không tình nguyện đi đến nhà chính, từ xa đã nghe thấy giọng điệu ca lơ cà phất trêu chọc của Lục Khánh Nam. Hơn một tháng không gặp, tên họ Lục này vẫn là dáng vẻ khốn kiếp như vậy. Kiều Bích Ngọc sụ mặt trừng mắt nhìn về phía anh ta, nếu là bình thường cô nhất định sẽ không khách sáo với anh ta, nhất định sẽ mắng tên họ Lục này là cặn bã, nhưng bây giờ cô cúi đầu nhìn dáng vẻ nặng nề của mình, tay không nhịn được véo lên eo một cái, dáng vẻ bi phẫn. Eo eo của cô ở nơi nào, hiện tại cô đã béo đến mức không có eo. Quách Cao Minh rất tự nhiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, anh đã sớm quen với dáng vẻ ồn ào của hai người này cho nên không quá để ý đến. Hơn nữa Lục Khánh Nam đến đây, cô có vẻ hoạt bát hơn, nhưng bây giờ Kiều Bích Ngọc sụ mặt dáng vẻ yêu sầu, không mấy vui vẻ. Phụ nữ ghét nhất là bị người khác nhắc đến chữ béo này, một chữ đâm thẳng vào tim. Nhất là người đàn ông của mình còn có dáng người hoàn mỹ như thế, bên ngoài nhiều phụ nữ mê trai nhìn chằm chằm anh như vậy, cô cam chịu hét lên một câu, Quách Cao Minh, anh không cần phải để ý đến em, chờ em béo thành một hình tròn, chính anh ra ngoài tìm một tiêu giờ đây xinh đẹp đi. Rất nhiều người mẫu trẻ nổi tiếng không muốn sinh con quá sớm, chính là sợ dáng người sẽ biến dạng. Nói thật, đối với người phụ nữ thích trưng diện mà nói, sinh đứa nhỏ là một sự hy sinh lớn. Quách Cao Minh thấy cô đùa nghịch tuy hứng như thế, ngược lại bật cười một tiếng, như thế cũng khá tốt. Bàn tay anh luồn vào trong tóc cô, hơi lướt qua làn da ở vùng cổ. Sau khi Kiều Bích Ngọc mang thai, đại khái bởi vì nội tiết tố thay đổi, làn da của cô càng thêm non mịn. Tốt cái gì mà tốt, đừng cho là em không biết mấy người đàn ông xấu xa các anh đang nghĩ gì. Kiều Bích Ngọc đã sớm vô số lần kháng nghị với cậu chủ nhà họ Quách, cô không muốn ăn nhiều đồ bổ như thế, nhưng Quách Cao Minh lại nói như thế tốt cho thai nhi, hơn nữa còn vô liêm sỉ đến mức đưa tay đặt lên ngực cô, nói lớn hơn một cái bát, xúc cảm đầy đặn càng tốt hơn. Xúc cảm em gái nhà anh, em mặc kệ, chờ sau khi sinh con xong, nhanh để cho chuyên gia dinh dưỡng lập ra phương án giúp em khôi phục lại dáng người sau khi sinh, hiện tại em mập đến mức tự ti. Lục Khánh Nam không nhịn được, anh ta ôm bụng cười to, Kiều Bích Ngọc à, cô biết hai chữ tự tỷ viết như thế nào à, ha ha ha. Da mặt của cô, dày như thế, cô mà tự tỷ thì thế giới này không ai tự tỷ, hơn nữa tôi nhìn thấy cô chính là yêu phi, hại nước. Kiều Bích Ngọc à, Kiều Bích Ngọc đây đều là số phận, chấp nhận đi, cân nặng của cô nhất định sẽ càng ngày càng tăng vọt, yêu phi hại nước chó chết gì chứ. Hai mắt Kiều Bích Ngọc dấy lên lửa giận, quay đầu giống lên với cậu chủ Quách đang ngồi ở bên cạnh một câu, cho dù em có tuyệt thực cũng phải gầy, hoặc là gầy, hoặc là chết, đây chính là tính chủ nghĩa cơ bản của phụ nữ hiện đại. Vốn dĩ Quách Cao Minh để mặc cô ồn ào thế, nhưng sau khi nghe thấy từ tuyệt thực, anh giận tái mặt, ánh mắt liếc qua Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam lập tức cảm nhận được gocchuyenaudio.com sống lưng lạnh toát, dọa cho anh ta không cười nổi nữa. Nhìn Kiều Bích Ngọc thật sự lo lắng đến vấn để sau khi sinh xong sẽ không lấy lại được dáng người, người đàn ông bên cạnh cô lại có khí thế quá lớn, trái tim nhỏ của cậu chủ nhà họ Lục run rẩy. Nếu như anh ta không nói chút gì đó để trấn an cô nàng yêu nữ này, anh ta cảm giác mình sẽ gặp xui xẻo. Anh ta hắng giọng, rất trái với lương tâm nói, thật ra những người đàn ông như chúng tôi chỉ nhìn phụ nữ bên ngoài mới chú ý đến việc đi giày cao gót, ngực lớn eo nhỏ, dáng người thướt tha gì đó rồi la hét là gái xinh, dù sao cũng là của nhà người khác, đưa ra yêu cầu hà khắc như thế nào cũng không quan trọng, người phụ nữ của mình thì không thế, để họ chịu giày vò còn cảm thấy đau lòng. Đầy đặn một xíu ôm tương đối thoải mái, Kiều Bích Ngọc được người đàn ông bên cạnh vuốt lông, chẳng qua cô vẫn bất mãn nhìn cậu chủ nhà họ Lục, hừ, tôi thấy anh đổi nhiều bạn gái như thế, sao không thấy ai mập, không có cách nào, tôi còn chưa tìm được vợ. Nghe cậu chủ nhà họ Lục nói nhảm, Kiều Bích Ngọc tức giận trợn mắt, nhìn thấy đám người quản gia còn đang vội vàng xếp ghế bày đồ ăn, xem ra người còn chưa đến đủ. Ngày thường ngoại trừ lúc ăn sáng, đám người ông cụ Quách cũng không ăn chung, hôm nay còn có ai nữa? Kiều Bích Ngọc tò mò nhìn xung quanh, nhàm chán hỏi một câu, Lục Khánh Nam, anh, lấy vợ thì có yêu cầu gì? Phải chờ người, Lục Khánh Nam cũng nhàn, dỗi đến mức đau cả trứng, anh ta nghiêm túc suy. Nghĩ một lúc, thật ra cũng không có yêu cầu gì, chẳng qua ngực phải lớn, ngực lớn, Kiều Bích Ngọc cầm quả táo, trên mặt bàn ném thẳng đến tên đàn ông háo, sắc kia, Cao Minh, anh quản lý vợ mình đi, ôi Kiều Bích Ngọc chết bầm này, cô đừng, tưởng có Cao Minh ở đây tôi sẽ không dám đánh, chả nhé, Lục Khánh Nam gào khóc thảm thiết cái, trán của anh ta bị sưng lên, âm tinh ỏi, trong nhà. Chính rất huyền náo, tính tình của chủ nhân nhà họ Quách rất, trầm ổn, đương nhiên không thích dạng ồn ào. Này, vẻ mặt của người làm nữ đứng hai bên rất phức tạp, hai mắt nhìn nhau, ở nhà họ Quách. Không ai dám tùy ý ẩm, như vậy, tâm trạng của bọn họ cũng khá tốt, cũng đi theo cười một tiếng. Quách Cao Minh tiện tay giúp cô cầm quả táo to, thấy cô ở trong ngực mình cười tùy ý như thế, tâm trạng cũng theo đó tốt hơn, cười một tiếng. Trái tim của Lục Khánh Nam chết lặng, người anh em tốt trọng sắc khinh bạn này, chẳng những để mặc vợ anh ức hiếp anh ta còn muốn làm đồng lõa, đột nhiên một tiếng ho khan vang lên, ánh mắt của Lục Khánh Nam sáng lên, cảm giác thấy được hy vọng. Ông cụ Quách chống gậy đi đến, từng bước, đi đến chỗ bọn họ, ánh mắt đục ngầu của ông cụ. Nhìn thoáng qua mấy người trẻ tuổi đang làm càn, sắc mặt uy nghiêm không nhìn rõ vui buồn, đại khái bởi vì gần đây ông cụ có thái độ xa lánh với Kiều Bích Ngọc cho nên cô vội vàng, đứng thẳng người, trở nên quy củ, mang thức ăn lên, ông cụ Quách không nhìn bọn họ nữa, dặn. Dò người làm một tiếng, Quách Cao Minh cũng thu liễm lại nụ cười, duy trì vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường tử, nhìn ôm người phụ nữ ở bên cạnh đi thẳng đến. Nhà ăn, Kiều Bích Ngọc không phát hiện nụ cười của Quách Cao Minh có gì đặc biệt bởi vì lúc anh ở bên cô anh thường xuyên bị chọc tức nhưng lại chẳng đánh mắng được, sau cùng thường là cô nhận sai. Quách Cao Minh tức giận nhìn chằm cô, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vừa rồi tiếng cười của Quách Cao, Góc Truyện Audio.com. Minh thuần túy như thế, Hà Thủy Tiên mẫn cảm, chú ý đến, dáng dấp của Quách Cao Minh rất đẹp trai, khí chất lạnh lùng cao quý, nhưng khi anh cười rộ lên thật sự rất dịu dàng, ngay cả ánh mắt nhìn. Đối phương cũng lộ ra cưng chiều, nhưng tất cả, những điều này đều không thuộc về cô ta. Hà Thủy Tiên, Kiều Bích Ngọc phát hiện Hà Thủy Tiên vẫn còn ở lại nhà họ Quách, cô hơi giật mình. Hôm nay Thủy Tiên đến tán gẫu với Thanh Châu, cả ngày chỉ thích đoán mò. Lục Khánh Nam đi qua bên người cô, thấy ánh mắt Kiều Bích Ngọc đảo qua người ta, nhỏ giọng khinh bỉ cô một câu. Anh, chị dâu, Quách Thanh Châu rụt rè, gọi một câu, Quách Thanh Châu và Quách Cao Minh, không có liên hệ máu mủ, chỉ là cô gái được nhận nuôi, tính tình của cô ta rất hướng nội, bác sĩ nói cô ta còn có khuynh hướng tự kỷ, ngoại trừ lúc ăn sáng, Kiều Bích Ngọc rất ít khi tiếp xúc với cô ta, nghe nói cô ta thích quấn lấy Hà Thủy Tiên. Chơi cùng, Hà Thủy Tiên bỏ ra cống hiến lớn với nhà họ, Quách việc công việc tư đều nhúng tay vào. Vừa nghĩ như thế Kiều Bích Ngọc đã cảm thấy chua, thì ra cô đến nhà chính để ăn cơm với đại công thần Hà Thủy Tiên này. Người mẹ chồng luôn bất mãn với cô là Giang Mỹ Linh cũng đến đây ăn cơm, rõ ràng. Giang Mỹ Linh rất có ấn tượng tốt với Hà Thủy Tiên, một bữa cơm bọn họ vui vẻ nói cười. Kiều Bích Ngọc cũng biết mấy chuyện đời thường, nhưng cô phát hiện ra mình không nói chen vào được chủ đề của bọn họ, đành phải từ bỏ ăn nửa bát cơm, người làm cố ý bưng đến một bát canh gà hầm sâm cho cô nhìn, thoáng qua táo đỏ trong đấy thì không muốn ăn, cô kén ăn, chỉ cần là nấu với táo đỏ và lê cô sẽ không ăn, đang lúc chần chờ, ông cụ ngồi đối diện lại, đột nhiên nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hại cô không dám từ chối, nhưng lại không dám ăn, đưa anh, người đàn ông ở bên cạnh đã sớm nhìn thấu cô, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc ngạc nhiên, lập tức trở nên kích động, thấy Quách Cao Minh hiên ngang lẫm liệt ăn từng quả táo đỏ, cô cảm động đến gần nói, Quách Cao Minh, anh ấy rất thích ăn táo đỏ. Quách Cao Minh tức giận khế cười một tiếng, bầu không khí trên bàn ăn cơm hơi trầm, mặc Quách Cao Minh thích ăn táo đỏ từ khi nào chứ, cho dù có kén ăn như thế nào, Quách Cao Minh anh đều sẵn lòng nuông chiều người phụ nữ này. Quách Thanh Châu hơi trợn tròn mắt, mà những người khác tập mãi thành quen không nói gì, vẻ mặt suy nghĩ, mọi người tiếp tục an tĩnh ăn cơm. Cách chương.